Vạn Đạo Long Hoàng, chương 2549, Tạ Niệm Khanh thực lực. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Trong nháy mắt lại là mười mấy chiêu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Chấn Ngục Lão Tổ ấn ký không địch lại, bị Sát Tâm Thánh Tổ một chiêu đánh bay, thân thể một trận hư ảo, giống như tùy thời muốn bính tán ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không tốt, mắt thấy tất cả những thứ này thiên giới sinh linh, sắc mặt đều phi thường khó nhìn, lộ ra tuyệt vọng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ thực không ai cản nổi Sát Tâm Thánh Tổ thiên giới, nhất định bại vong, muốn hủy diệt. Bọn họ không cam lòng, nhưng làm sao lực lượng có hạn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn Ngục Lão Quỷ triệt để tiêu tán a, Sát Tâm Thánh Tổ thét dài, khí thế mạnh hơn, hướng về Chấn Ngục Lão Tổ không ngừng oanh sát đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, Chấn Ngục Lão Tổ lại bị đánh trúng, thân thể kém chút bính tán ra, khí tức một trận uể oải suy yếu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bất đắc dĩ, Chấn Ngục Lão Tổ chỉ có thể triệu hoán Chấn Ngục Bia, liên hợp chống đối Sát Tâm Thánh Tổ, bất quá cứ như vậy, Phá Thiên Quân Đoàn cũng chưa có đối thủ. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá Thiên Quân Đoàn biến thành cự nhân giống to, đánh tới Chấn Ngục Lão Tổ. Chấn Ngục Lão Tổ ấn ký cùng Chấn Ngục Bia dung hợp chống đối Sát Tâm Thánh Tổ cùng Phá Thiên Quân Đoàn biến thành cự nhân, y nguyên không phải là đối thủ, rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị áp chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, Chấn Ngục Bia, không ngừng bị đánh bay, không ngừng chấn động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Soạt soạt, Chấn Ngục Bia truyền ra một thanh âm, làm cho tất cả mọi người trong lòng đại chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chấn Ngục Bia, ngăn cản không nổi, phía trên, xuất hiện một vết nứt. Hắc hắc, cho ta nát, nát a, ta muốn triệt để đánh nát ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đọc truyện cùng Inkua tui, nét, Sát Tâm Thánh Tổ cười lạnh không dứt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên giới, tất cả mọi người, đều trong lòng trầm trọng. Lục Minh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tổ Long thở dài, Lục Minh còn không có đột phá thành công. Tổ Long, các ngươi bại cục đã định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Dị tộc Thánh Tổ cười lạnh không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Long Hoàng Phong đỉnh cao, Lục Minh y nguyên ngồi xếp bằng, khí tức trên thân của hắn chập trùng không biết, một lòng tu luyện. Đột nhiên, không trung quang ảnh lóe lên, một bóng người xuất hiện, lại là Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh, hy vọng tới kịp, ta sẽ vì ngươi tranh thủ thời gian. Gocchuyenaudio.com. Tạ Niệm Khanh nói nhỏ một tiếng, sau đó quay người dậm chân, thân hình biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lưỡng giới thành chiến trường, Sát Tâm Thánh Tổ cùng Phá Thiên Quân Đoàn liên thủ, Chấn Ngục Bia lại bị đánh trúng mấy lần, phía trên lại xuất hiện vài vết rách. Chấn Ngục Bia bị thương, lực lượng càng yếu, hơn càng thêm ngăn không được Sát Tâm Thánh Tổ cùng Phá Thiên Quân Đoàn công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nát, cho ta nát, Chấn Ngục Lão Quỷ, ta muốn nhường ngươi lưu tại thế giới duy nhất chứng cứ, đều biến mất. Sát Tâm Thánh Tổ cười to, toàn thân huyết quang tràn ngập, hóa thành từng đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm, không ngừng chém về phía Chấn Ngục Bia. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn điều khiển viên kia huyết châu, cũng bắn ra từng vệt hào quang màu máu, uy lực kinh người. Bất quá, đúng lúc này, Sát Tâm Thánh Tổ đỉnh đầu, đột nhiên có vô tận hắc quang hiện lên, hóa thành một đóa to lớn màu đen hoa sen, hướng về Sát Tâm Thánh Tổ trấn áp tới. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghĩ động thủ với ta, muốn chết. Sát Tâm Thánh Tổ quát lạnh, bàn tay vung lên, một đạo ánh kiếm màu đỏ ngòm bắn ra, đánh vào hắc sắc hoa sen bên trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, một tiếng kịch liệt oanh minh, màu đen hoa sen bị đánh bay, nhưng không có như Sát Tâm Thánh Tổ dự nghĩ như vậy, bị đánh tan ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Màu đen hoa sen bay ra về phía sau, sau một khắc ở hoa sen bên trên, nhiều hơn một bóng người. Một cái cô gái trẻ tuổi, một thân hắc sắc váy dài, phong hoa tuyệt đại, tuyệt diễm thiên hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chặn lại thế mà chặn lại sát tâm thánh tổ một đòn. Rất nhiều người, giật mình không thôi. Sát tâm thánh tổ, đây chính là võ thần cảnh tồn tại, coi như tùy ý một đòn, cũng không phải bình thường người có thể ngăn cản, liền xem như bán thần, cũng khó có thể chống đối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà vừa rồi sát tâm thánh tổ một đòn, lại bị chặn lại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát tâm thánh tổ bản nhân cũng là sững sờ, sau đó trong mắt tràn ngập lãnh quang, toàn thân huyết khí ngưng tụ, hóa thành một đạo kinh thiên huyết kiếm chém về phía màu đen hoa sen. Tán, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thanh âm thanh thúy vang lên, màu đen hoa sen đột nhiên tản ra, hóa thành một từng mảnh cánh hoa màu đen, mỗi một cánh hoa, đều hóa thành một đạo kiếm khí, không ngừng đánh phía sát tâm thánh tổ huyết kiếm. Khanh, khanh, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên địa, phảng phất có từng chiếc thần kiếm chạm vào nhau, kiếm minh thanh âm, vang vọng đại địa. Những cái kia kiếm khí màu đen, mặc dù không ngừng vỡ nát, nhưng mỗi một thanh kiếm khí màu đen vỡ nát về sau, sát tâm thánh tổ chém ra ánh kiếm màu đỏ ngòm cũng sẽ suy yếu một phần. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Đến lúc cuối cùng một cái kiếm khí màu đen sụp đổ về sau, sát tâm thánh tổ ánh kiếm màu đỏ ngòm, uy lực cũng người không đủ một bị nữ tử kia tùy tiện chặn lại. Lại chặn lại, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một lần này, sát tâm thánh tổ thế nhưng là làm thật a, rất nhiều người trong lòng đại chấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nữ tử này là ai cư nhiên như thế cường đại, có thể ngăn cản sát tâm thánh tổ công kích. Ta đã biết là Tạ Niệm Khanh, Lục Minh thê tử Tạ Niệm Khanh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái gì, Lục Minh thê tử cư nhiên như thế cường đại, vô số người, bị kinh hãi sâu đậm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh chiến lực rất nhiều người lý giải, trước đó có thể cùng dị tộc hai cái bán thần đại chiến, có thể xưng khoáng thế vô song, kinh tài tuyệt diễm. Nhưng là hiện tại thê tử của hắn, lại càng thêm khủng bố thế mà có thể cùng sát tâm thánh tổ giao thủ, cái này cũng quá kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Làm sao có thể, nàng chỉ là cảnh giới bán thần, làm sao có thể ngăn trở sát tâm thánh tổ công kích. Đệ nhất vương giả, còn có những cái kia lão vương giả, bị thật sâu kinh hãi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nhìn ra Tạ Niệm Khanh cảnh giới chính là bán thần, nhưng là bùng nổ chiến lực lại mạnh kinh người, xa xa cao hơn bọn họ. Không sai, bây giờ Tạ Niệm Khanh tu vi, đã đạt tới bán thần cảnh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở Hoàng Tuyền Đảo gần 200 năm, còn có từ Hoàng Tuyền Đảo đi ra, cũng có hơn 200 năm tăng thêm sinh mệnh quả thực tương trợ Tạ Niệm Khanh tu vi, đã đạt đến bán thần cảnh. Hơn nữa, Tạ Niệm Khanh chiến lực viễn siêu thường nhân, vô cùng cường đại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lúc trước Tạ Niệm Khanh ở ngũ tinh thiên đế cảnh thời điểm, liền có thể vượt cấp áp chế một tôn đỉnh phong thiên đế, hiện tại Tạ Niệm Khanh đạt tới bán thần, chiến lực tự nhiên viễn siêu mặt khác bán thần. Không chỉ là bọn họ chấn kinh, ngay cả dị tộc thánh tổ Tổ Long hai người cũng là khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nàng, thế mà mạnh như vậy sao? Chiến trường phía trên, Hoàng Linh Thu Nguyệt ngóng nhìn phong hoa tuyệt đại Tạ Niệm Khanh trong lòng âm thầm thở dài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. A, giết, giết, giết, sát tâm thánh tổ liên tục hai chiêu bị Tạ Niệm Khanh ngăn trở càng là kích thích hắn sát niệm, hắn ngoan kính. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn điên cuồng giống to, hướng về Tạ Niệm Khanh đánh tới, hoàn toàn mặc kệ chấn ngục bia. Mà chấn ngục bia, là cùng phá thiên quân đoàn biến thành cự nhân, đại chiến một chỗ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đụng, đụng, Tạ Niệm Khanh cùng sát tâm thánh tổ lại đúng rồi mấy chiêu. Tạ Niệm Khanh mặc dù rơi vào hạ phong, bị đánh liên tiếp lui về phía sau, nhưng y nguyên chặn lại sát tâm thánh tổ công kích. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Gocchuyenaudio.com. Rất nhiều người sợ hãi thán phục, bọn họ minh bạch Tạ Niệm Khanh chiến lực thật là kinh người, đã vượt qua mặt khác bán thần, mặc dù còn không phải sát tâm thánh tổ đối thủ, nhưng đã có thể giao thủ một phen. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đổi lại mặt khác bán thần, gặp được sát tâm thánh tổ, sợ rằng phải bị một chiêu miểu sát. Chết cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sát tâm thánh tổ càng thêm điên cuồng, đem trong tay huyết sắc viên châu, đánh ra. Một viên này huyết sắc viên châu, chính là một kiện vượt qua thiên đạo binh khí, bị sát tâm thánh tổ điều khiển, uy lực mạnh khủng bố. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phá, Tạ Niệm Khanh khẽ kêu, ngón tay kết ấn, thân thể nàng bốn phía, hiện ra vô tận màu đen hoa sen, những cái này màu đen hoa sen, toàn bộ hóa thành từng đạo kiếm quang, chém về phía sát tâm thánh tổ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.